Rể quý trời cho, chương 1289, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1289, giấc mơ đẹp thành sự thật. Đại sảnh dược thần cốc, Lâm Thanh Diện ngồi ở vị trí trung tâm, Điền Uyên và Triệu Ất, còn cả trưởng lão và đệ tử khác của dược thần cốc đều tập trung ở sảnh chính. Mọi người ríu rít tò mò, vừa trở lại từ rừng rậm sương mù, nhưng khí tức trên người Lâm Thanh Diện dường như mạnh hơn nhiều so với lúc trước. Lâm Thanh Diện thay một bộ đồ sạch sẽ, lúc này mặt mũi sáng sủa, đầu óc gọn gàng, là người đứng đầu của nhà họ Lâm, một cỗ quý khí tự nhiên bất giác tản ra. Người như thế, cho dù là ném vào trong đám đông, cũng sáng chói mắt. Các vị, hôm nay gọi mọi người tới đây là vì tôi sắp rời khỏi dược thần cốc rồi. Lâm Thanh Diện mở miệng nói. Cái gì, Lâm Thanh Diện đại ca, anh phải đi sao? Phải, lẽ nào không ở thêm vài ngày nữa sao? Chúng tôi còn muốn đi theo anh học vài chiêu. Những đệ tử bên dưới dần dần nói, tỏ ra rất không lỡ. Tiểu Điêu càng là ánh mắt mê mang, từ sau khi Lâm Thanh Diện đến dược thần cốc, hai người trước là xảy ra xung đột, sau đó Tiểu Điêu càng bị thiên phú và thực lực của Lâm Thanh Diện khuất phục. So với người có thiên phú hơn cô ta còn cố gắng hơn cô ta. Đây cũng là động lực luôn cổ vũ Tiểu Điêu không ngừng tiến về phía trước trên con đường tu hành này. Phong quang rực rỡ của dược thần cốc không giữ được Lâm Thanh Diện, bây giờ, anh phải đi rồi, lần đi này, cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại. Thiếu nữ Hoài Xuân, nhưng Tiểu Điêu cũng biết, người giống như Lâm Thanh Diện, đã định sẵn không thuộc về dược thần cốc, đương nhiên, nghiêm khắc mà nói, anh không thuộc về bất cứ nơi nào. Lâm Thanh Diện nhìn mọi người, mày kiếm mắt sáng, khóe miệng treo nụ cười không dễ phát giác. Các vị, tôi còn có rất nhiều chuyện phải đi làm, huống chi, trong nhà tôi, vợ và con còn đang đợi tôi, cho nên tạm thời cáo từ rồi. Lâm Thanh Diện chắp tay nói, anh ở dược thần cốc mấy ngày, cũng nhận được sự thần kỳ mà dược thần cốc cho, huống chi, linh nguyên duy nhất còn sót lại ở trái đất cũng ở nơi này, vì thế, Lâm Thanh Diện tin chắc, không cần quá lâu, anh còn trở lại. Được rồi, nếu cậu đã muốn đi, tôi cũng không níu giữ cậu. Điền Uyên nói, sau đó đánh mắt với Triệu Ất. Lòng Triệu Ất hiểu ý, xoay người lấy ra một cái dương lớn. Đây là, Lâm Thanh Diện nhìn cái dương này, nhìn trông có hơi quen mắt. Triệu Ất nói, cậu quên rồi sao, đây chính là chiếc dương lớn để ở trong sơn động mà tôi từng ở. Lâm Thanh Diện gật đầu, khi anh vào sơn động trước, quả thật nhìn thấy chiếc dương lớn này. Anh cũng rõ ràng, thứ chứa trong chiếc dương này chính là bảo vật khó thể cầu mấy lần công hội luyện kim tới dược thần cốc. Không biết ông lấy chiếc dương này ra là để làm gì? Lâm Thanh Diện hỏi, mở ra, Điền Uyên cười nói, chiếc dương mở ra, bên trong để đầy các loại dược liệu. Lâm Thanh Diện đối với dược hiệu đã rất hiểu, sau khi nhìn thấy rất là kinh ngạc. Dược liệu trong chiếc dương, mặc kệ là màu sắc hay mùi thuốc hay phẩm chất, đều cao hơn nhiều so với dược liệu trong dược thần cốc. Lâm Thanh Diện, cậu lần này tới dược thần cốc đã giúp chúng tôi rất nhiều, bây giờ biết cậu phải ý hưởng dược liệu quý giá mà các đời dược thần cốc chúng tôi tích trữ được tặng cho cậu. Điền Uyên nói. Sắc mặt của Lâm Thanh Diện bình tĩnh, độ quý giá của những dược liệu này anh tự nhiên biết, đây nếu như đổi thành người khác, sớm đã không do dự mà nhận lấy rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nói này Lâm thiếu chủ, cậu đừng từ chối, những dược liệu này quý giá là vì lúc đầu sư phụ đã từng dùng, có thể dùng chúng dung hợp ra đan dược thần cấp. Hiện nay trong dược thần cốc chúng tôi, người có năng lực dung hợp ra đan dược thần cấp cũng chỉ có một mình cậu, vì thế, không cần từ chối. Triệu Ất nói trước. Phải đó, Lâm Thanh Diện, nếu không phải là cậu, dược thần cốc chúng tôi sợ rằng bị người đeo mặt nạ đó diệt rồi, cho nên, những dược liệu quý giá này tặng cho cậu, không thể thích hợp hơn được nữa. Điền Uyên cũng nói, ánh mắt hai người chân thành, không phải là sự giả dối vờ vịt. Các đệ tử cùng trưởng lão cũng đồng thanh nói, Lâm Thanh Diện đại ca, anh nhận đi. Ánh mắt của Lâm Thanh Diện bình tĩnh, nhìn đám Điền Uyên, sau đó khẽ nói, những dược liệu này, có thể dung hợp ra đan dược thần cấp sao? Không sai, nếu không, những người của công, hội luyện kim đó, việc gì nhiều năm như vậy cứ không chịu buông tha chứ. Điền Uyên nói, Lâm Thanh Diện khế mỉm cười, nói tiếp, Điền cốc chủ, những dược liệu này quả thật quý giá, nhưng tôi không cần. Không cần sao, Điền Uyên và Triệu Ất ánh mắt kinh ngạc quý giá như vậy, đối với bất cứ người hiểu luyện đan mà nói, đều là sự tồn tại như thần, nhưng nhìn trông Lâm Thanh Diện hình như một chút cũng không thấy hiếm lạ. Không sai, Hát nói, loại dược liệu phẩm giai này, tôi có rất nhiều. Lâm Thanh Diện khẽ nói, cậu có, rất nhiều sao? Điền Uyên bọn họ hoàn toàn hóa đá. Chẳng lẽ, ở trong sản nghiệp của nhà họ Lâm các cậu, cũng có nơi trồng loại dược liệu quý giá sao? Triệu Ất không hiểu liền hỏi. Lâm Thanh Diện cười rồi lắc đầu. Những dược, Liệu này quý giá như vậy, hấp thụ tinh hoa trời đất, mỗi một cây đều là kiệt tác, đâu phải là nơi như trong thành phố có thể trồng ra được. Vậy ý của cậu là, Điền Uyên bọn họ càng không hiểu rồi, nếu nhà họ Lâm không có trồng được, vậy thì những dược liệu quý giá này, Lâm Thanh Diện từ đâu mà có được? Nếu như đổi thành một người khác, Điền Uyên bọn họ nhất định cho rằng đối phương là đang nói khoác, nhưng bọn họ biết rõ tính cách của Lâm Thanh Diện, những gì anh nói, nhất định là nghiêm túc. Rừng rậm sương mù, trong miệng Lâm Thanh Diện nhả ra mấy chữ này. Rừng rậm sương mù sao? Mọi người ngược lại hít ngụm khí lạnh. Không sai, Lâm Thanh Diện nhìn mọi người. Nơi đó linh khí nồng đậm, vượt xa dược thần cốc mà tôi đã tiến vào rừng rậm sương mù 2 lần, những dược liệu mà vừa rồi Điền cốc chủ cho tôi xem, ở trong rừng rậm sương mù, rất là thường thấy, thậm chí, ở nơi đó, còn có những dược liệu phẩm giai vượt xa hơn nữa. Viễn siêu sự tồn tại của những phẩm giai này sao? Mọi người vô cùng kinh ngạc, dược liệu chân quý này, đối với một luyện đan sư mà nói, sức thu hút là cực lớn, cho dù thực lực không đủ, không thể dung hợp. Chúng, như dược thần cốc đem chúng cất giấu cũng là cực tốt. Chỉ là, thực lực của chúng tôi tự nhiên không như Lâm thiếu chủ, linh khí của rừng rậm sương mù nồng đậm, chúng tôi cũng biết, nhưng nơi đó rất là nguy hiểm, ngay cả sư phụ của tôi ông ấy cũng. Nói đến đây, trong mắt Điền Uyên có hơi bi thương, sau đó lại nói. Cho nên, dược liệu của chỗ đó tuy tốt, nhưng lại không phải là thứ chúng tôi có thể có được. Lâm Thanh Diện khẽ mỉm cười, sờ sờ cái mũi khá cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay gọi mọi người tới đây chính là muốn nói với mọi người một chuyện, từ nay về sau, rừng rậm sương mù mãi mãi mở cửa với dược thần cốc. Mọi người có thể tùy ý đi vào, nhưng phải nhớ kỹ, không được làm phiền đến cuộc sống bình thường của linh thú trong đói. Có thể tùy ý đi vào sao? Cái này, sao có thể chứ? Điền Uyên Triệu Ất, ánh mắt của bọn họ sửng sốt, chuyện như này là điều bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Đây là lời tôi nói, nếu đã là lời tôi, tự nhiên được tính. Lâm Thanh Diện vẻ mặt bình tĩnh, nhưng ngữ khí lại không cho phép nghi ngờ. Anh là chủ nhân mới của Tê Giác Cổ, lại có được toàn bộ truyền thừa của ma thần Tu La, những linh thú trong rừng rậm sương mù đó sớm đã xem Lâm Thanh Diện là chủ nhân của bọn chúng. Hơn nữa, những linh thú đó không biết dung hợp. Được liệu, trong rừng rậm sương mù, dược liệu chân quý đâu đâu cũng có, đem chúng giao vào trong tay của người có thể phát huy công dụng được tự nhiên là một chuyện vô cùng tốt. Vì thế, khi rời khỏi rừng rậm sương mù, Lâm Thanh Diện đã nói với Tê Giác Cổ rồi, từ nay về sau, người của dược thần cốc có thể tùy ý ra vào rừng rậm sương mù, chỉ cần tuân thủ quy tắc, những linh thú đó tự nhiên sẽ không gây phiền phức với bọn họ. Thấy ánh mắt tự tin của Lâm Thanh Diện, Điền Uyên và Triệu Ất cảm động không thôi. Quá tốt rồi, Lâm Thanh Diện, tôi đại diện cho toàn bộ người của dược thần cốc cảm ơn cậu. Đó chính là rừng rậm sương mù, sư phụ năm đó cũng luôn kinh thán về sự thần kỳ trong đó, không ngờ tôi thật sự có thể đi vào rồi. Đây không phải là đang nằm mơ chứ? Triệu Ất cùng phấn khích nói, nhéo mạnh cánh tay của mình, chứng minh mình lúc này không phải đang nằm mơ. Được rồi, thời gian không sớm rồi, tôi cũng nên rời khỏi nơi này, các vị xin dừng bước. Nói rồi, Lâm Thanh Diện đeo kính râm lên, rời khỏi đại sảnh mọi người đến cửa, nhìn bóng dáng của Lâm Thanh Diện dần dần đi xa, cảm giác lưu luyến khó tả. Lần từ biệt này, Lâm Thanh Diện để lại 38 viên khí hồn đan, đồng thời còn cho phép người của dược. Thần cốc tùy ý ra vào rừng rậm sương mù, những điều này, đều là chuyện mà người của dược thần cốc nằm mơ cũng không nghĩ tới. Nhưng, tất cả chuyện này, bởi vì sự xuất hiện của Lâm Thanh Diện, giấc mơ đẹp thành sự thật rồi. Cách chương.